Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 115 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dẹp Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Khương Kiều Nhân thầm nghĩ, Triệu Vệ Bách có thân phận hiển hách, chẳng qua thân phận của mình lại càng hiển hách hơn có được không? Cô cũng chỉ tạm thời lợi dụng một chút Triệu Vệ Bách mà thôi. Sẵn tiện hưởng thụ cảm giác được cháu trai của tổng thống theo đuổi là như thế nào. Còn nếu như tương lai của cô thì là một chuyện khác, hoặc là chính là những người quyền thế ngập trời, hoặc là những người phải đứng đầu các bảng xếp hạng của toàn cầu thì cô mới chú ý. Còn như hắn thì vô cùng chướng mắt. Hôm sau giữa trưa, Khương Thiết Nhu cùng Thương Yến hẹn nhau ở một nhà hàng. Lần này cô tới trước, chờ trong chốc lát khoảng 7-8 phút Thương Yến mới xuất hiện. Hôm nay Thương Yến mặc chính là những bộ quần áo lần trước cô đã chọn giúp anh ta. Quần màu trắng phối với áo sơ mi màu xanh da trời, cùng với gương mặt đẹp trai và đôi mắt xanh biếc của anh ta, tạo nên một cảm giác như một minh tinh, khiến cho ánh mắt của hầu hết những người trong nhà hàng đều phải hướng về anh ta. Dù là Khương Triết Nhu mỗi ngày đều đối mặt với Hoắc Anh Tuấn một cực phẩm như thế, thế nhưng cũng bị vẻ đẹp trai của cậu ấy làm cho bừng tỉnh. Thế nào, nhìn tôi đẹp trai quá nên cô choáng sao? Thương Yến hướng cô mà nheo nheo lông mày. Nếu như cô suy xét theo đuổi tôi có thể không chừng sẽ cho cô một cơ hội. Anh đừng nói giỡn, tôi hiện tại thật không có tâm tình đó đâu. Khương Triết Nhu cười khổ mà nói. Thương Yến cũng không nói lời nào. Tình cảnh của Khương Triết Nhu, cậu ta so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu rõ ràng. Bởi vậy hết thảy đều là cha của cậu ta ở phía sau lưng gây nên áp lực. Cậu có nghe nói tình hình của tập đoàn Hoắc Thị gần đây sao? Thấy anh ta trầm mặt, Khương Triết Nhu lập tức mở miệng trước. Tôi biết, đang bị điều tra. Thương Yến nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trầm mặt. Khương Triết Nhu nhìn anh ta, rõ ràng so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi. Trước đó cho là cậu ta vẫn chỉ là một đứa bé. Hiện tại mới phát hiện, kỳ thực tất cả mọi người đều rất thông minh, đều không hề đơn giản. Thương Yến, thật ra, Khương Triết Nhu nắm chặt tách trà ở trong tay, mặc dù cảm thấy khó xử, bất quá vẫn là mở miệng nói. Tôi biết thân phận của cậu không có đơn giản, không biết cậu có thể hay không giúp đỡ Hoắc Thị của chúng tôi một tay. Tương lai nếu như Hoắc Thị có thể quật khởi, bây giờ phát triển vô cùng mạnh mẽ, năng lực của Hoắc Anh Tuấn cũng rất lớn. Cho anh ấy thời gian 2 năm, anh ấy nhất định có thể nhảy lên, trở thành một trong 30 công ty mạnh nhất trên toàn cầu. Lúc đó chúng ta hợp tác hoàn toàn có lợi, cũng là có vô số chỗ tốt. Lúc nói ra miệng, cả khuôn mặt của cô đều khó khăn đến mức đỏ cả lên. Thương Yến kinh ngạc mà nhướng mày. Không sai, nhà của tôi thân phận rất hiển hách, nhưng mà anh ta bị điều tra, toàn bộ Nguyệt Hàn đều thấy. Nhà chúng tôi trước kia ở nước ngoài mở công ty, đối với tình hình của Nguyệt Hàn cũng không quen thuộc. Khương Triết Nhu đã rõ ràng, đây chính là cô đã bị người ta uyển chuyển từ chối. Chẳng qua cũng biết nói với anh ta là đúng, anh ta là một người mới vừa về nước, khả năng giúp đỡ thật sự là vô cùng khó khăn. Lại nói, người ta lại hỗ trợ bằng cái gì cơ chứ? Cô chỉ là lần này quá mức bất lực, bởi vì ở phía trên tạo áp lực kia chính là người có quyền lực cao nhất của Nguyệt Hàn, cũng không còn cách nào để giải quyết được. Cậu nói đúng, là tôi đã mạo muội. Khương Triết Nhu miễn cưỡng nở một nụ cười. Thương Yến liền như vậy mà nhìn cô, nhìn ra được cô gần đây hẳn là áp lực cũng rất lớn. Nhìn vẻ mặt kia, giống như buổi tối cũng không có nghỉ ngơi tốt, dưới mi mắt cũng có mấy quầng thâm đen. Ở trong lòng của anh ta khẽ nhúc nhích, nhìn không được mà nói. Kỳ thật, cô cùng Hoắc Anh Tuấn đã ly hôn, Hoắc Thị ngược lại có sụp xuống, cần gì chứ? Lúc này vẫn là cách xa anh ta một chút, giữ mình là tốt rồi. Ai biết được Hoắc Anh Tuấn đã gây thù với người nào, nó không chừng người tiếp theo đối phương muốn đối phó lại chính là cô. Người mà anh ấy đắc tội vốn dĩ là do tôi rước vào. Anh ấy nếu không gặp tôi thì sẽ không bị liên lụy vào đâu. Nếu như anh ấy không phải gặp tôi thì tốt biết mấy. Khương Thiên Nhu trầm thấp nở ra một nụ cười đáng chát. Đôi mắt của Thương Yến khẽ động, cố ý hỏi. Đến cùng là chuyện gì thế? Đơn giản chính là ân oán trước kia của tôi, cũng không có cái gì tốt để nhắc đến. Khương Triết Nhu lại nhàn nhạt nói. Thương Yến nhíu mày, cô không có mặt mũi giải thích, hay là không có ý tứ giải thích. Cởi chuồng phải do người buộc chuồng. Nếu như cô là người gây ra sự phiền phức kia, vậy thì đi xin lỗi đi. Vậy thì nói lời xin lỗi. Biện pháp này người ta có thể tha thứ cho cô mà. Ý tứ của Thương Yến sâu xa mà ám chỉ, anh ta có thể làm cũng chỉ là điều này. Vẫn là xem phần tình cảm khi cô ở Thành Đồng đã từng giúp mình. Tôi sẽ không nói lời xin lỗi đâu, cũng sẽ không đi cầu xin tha thứ, bởi vì tôi không làm sai bất cứ chuyện gì. Khương Thiết Nhu không chút do dự mà cự tuyệt. Người kia đã là kẻ thù của cô, vậy tôi cảm thấy cô vẫn nên thừa dịp người ta đang đối phó với Hoắc Anh Tuấn mà mau trốn đi. Nếu như chạy trốn ra nước ngoài, tôi vẫn có thể hỗ trợ cô một tay. Thường Yến cố ý ném ra ngoài một mồi nhử. Anh ta coi là Khương Tiết Nhu sẽ do dự một chút, ai biết không hề suy nghĩ mà nhăn lông mày lại. Tôi sẽ không đi đâu. Mặc kệ tương lai như thế nào, tôi sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn ở chung một chỗ, cùng tiến cùng lui. Anh ta quan trọng với cô như vậy sao? Thường Yến có chút kinh ngạc. Anh coi Khương Tiết Nhu là sẽ đồng ý. Dù sao cô là một người ti tiện như vậy, một người phụ nữ không từ bất cứ thủ đoạn nào, loại người này sẽ vì một người đàn ông mà hy sinh sao? Chuyện kia là không thể nào. Thương Yến, cậu chưa từng yêu người khác có đúng không? Cậu căn bản không hiểu được. Tôi cùng với anh ấy đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Tôi không nghĩ như thế mà xem thường rồi bỏ cuộc. Được rồi, coi như tôi không đề cập qua những chuyện này. Chúng ta ăn cơm đi. Khương Thiết Nhu đã bỏ qua suy nghĩ để cậu ta hỗ trợ mình. Dù sao cũng chỉ là nghĩ tìm cậu ta thử xem. Thất bại thì thất bại thôi. Mùi vị của món ăn không tệ, nhưng Thương Yến tâm sự nặng nề thì ăn không vào. Phản ứng của Khương Tiết Nhu nằm ngoài dự liệu của anh ta. Anh ta thăm dò cô thật nhiều lần, chung đụng càng lâu, anh ta càng thấy Khương Tiết Nhu là một người phụ nữ trọng tình, trọng nghĩa. Dạng phụ nữ này thật sự sẽ làm việc có lỗi với bà mẹ mình sao? Hại chết chính bà ngoại của mình sao? Anh có chút mê man không thể tin được. Thẳng đến khi cơm nước xong xuôi, Khương Tiết Nhu thừa dịp đi toilet liền trả tiền. Sau khi trở lại, cô ôn hòa lễ phép cùng cậu ta nói lời tạm biệt. Thương Yến, cảm ơn cậu. Nếu như có lần sau, tôi lại mời cậu ăn cơm. Cô xác định là không cần tôi đưa cô ra nước ngoài sao? Theo như tôi được biết, cô chính là có hai đứa bé đi. Thương Yến lập tức đứng dậy mà nói. Nhắc đến hai đứa bé, Khương Tiết Nhu ảm đạm một chút. Hai đứa bé, tôi nghĩ là sẽ có biện pháp để đưa ra ngoài. Tôi chỉ là đang suy nghĩ, người kia có tâm tư quá độc ác, chưa chắc sẽ bỏ qua cho hai đứa bé của tôi. Chẳng qua chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ một biện pháp khác. Thường Yến lập tức sững sờ. Cô nói là Khương Kiều Nhân có tâm tư độc ác. Thế nào có khả năng cơ chứ? Người độc ác không phải là cô sao? Vẫn là có nơi nào không thích hợp. Cô cùng với hai đứa bé không cùng nhau ra nước ngoài sao? Khương Thiết Nhu lắc đầu. Tôi đi trước. Thương Yến nhìn bóng lưng của cô, trong lòng không đành lòng, ánh mắt lại càng thêm phức tạp hơn. Anh ta thật sắp không hiểu rõ nổi người phụ nữ này. Chờ một chút. Khương Thiết Nhu nghi ngờ quay đầu lại. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Thương Yến bỗng nhiên nói. Tôi giúp cô không được, nhưng nếu cô có thể đánh động đến cha của tôi, nó không chừng còn có thể cứu giúp Hoắc thị. Khương Thiết Nhu lập tức ngẩn ngơ. Thương Yến không được tự nhiên mà khụ một tiếng. Để tôi dẫn cô đến gặp ông ấy khẳng là không được. Ông ấy nhất định sẽ đánh chết tôi. Sẽ chiều ngày mai cô đến nơi này, có thể gặp được ông ấy. Anh ta nói xong đưa một tấm danh thiếp, chính là địa chỉ của một ngân hàng. Ngày mai cha của tôi sẽ đến ngân hàng này để thị sát. Cô khi nhìn thấy ông ta liền sẽ biết ông ta chính là bà của tôi. Khương Tiết Nhu có chút ngẩn ngơ, vốn chỉ là thử xem, không nghĩ là... Thương Yến, tôi... Cô đừng nói lời cảm ơn, tôi chỉ để cô biết một cái hành trình của bà tôi mà thôi. Nhưng mà ông ta so với người bình thường rất lạnh lùng, căn bản sẽ không giúp bất luận kẻ nào. Tôi đối với ông ta mà nói, kể cả bản thân tôi đối với ông ta cũng chỉ là tặng phẩm khi ông ta cưới mẹ tôi mà thôi. Cho nên kỳ thực cũng không thể làm gì được, chủ yếu vẫn là xem chính bản thân cô. Thương Yến nhún vai mà nói. Cô tốt nhất đừng nói cho Hoắc Anh Tuấn, ngay từ đầu liền chỉ vì cái trước mắt, nó không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cảm ơn. Khương Tiết Nhu nắm chặt danh thiếp. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này. Nếu như không bắt được nó, đó chính là lỗi của tôi. cậu đã giúp tôi hết sức. Chính cô tự mình xem mà lo liệu đi. Tâm tình của Thường Yến vẫn vô cùng phức tạp. Dù sao hết thảy những chuyện này là do bà của anh ta lửa cháy còn thêm dầu. Nếu như để cho Thường Dục Thiên thay đổi ấn tượng, có lẽ Hoắc Thị cũng không còn không cứu được. Chỉ là anh ta cũng không làm rõ ràng Khương Kiều Nhân mới là chị gái của mình. Theo lý thuyết, anh ta hẳn rất hận Khương Thiết Nhu, nhưng mỗi lần đối mặt với cô, chẳng những không cảm thấy chán ghét, ngược lại đã còn cảm thấy vô cùng thích chung đụng với cô. Còn Khương Kiều Nhân, có đôi khi anh cảm thấy không phải là bởi vì không cùng một cha, nhưng mà hoặc là từ dáng dấp, cảm giác cũng không giống nhau. Anh ta đối với Khương Kiều Nhân căn bản không sinh ra một chút cảm giác tình thân nào cả. Có đôi khi thấy cô ta lấy lòng Khương Thanh Thư, ngược lại lại có một tia phản cảm. Thật sự là không rõ ràng mà. Sau khi ăn cơm trưa xong, Khương Tiết Nhu nhìn tin tức, phát hiện các ban ngành vậy mà không phát thông tin. Các ban ngành gần đây đã nghiêm túc điều tra tập đoàn Hoắc Thị, phát hiện các sản phẩm của nó có điều không thích hợp. Trước mắt, yêu cầu Hoắc Thị đình chỉ hết tất cả các hoạt động sản xuất để tiến hành chỉnh đốn. Tin tức này giống như là làm nổ tung cả Nguyệt Hàn. Buổi chiều vừa mở bản tin, cổ phiếu của Hoắc Thị đã trực tiếp sụt giảm 20 điểm. Khương Thiết Nhu không cách nào tưởng tượng được hiện tại Hoắc Thị có bao nhiêu loạn. Cô gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn nhưng không ai nhận. Về sau cô gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo mới biết được Hoắc Anh Tuấn bị mang đi điều tra. Cô Khương, cậu Hoắc nói cô tạm thời đừng đến công ty. Hiện tại cả công ty đều là phóng viên, còn có một đám người hợp tác đang đến để gây sự. Ngôn Minh Hạo nói với vẻ tràn đầy bất lực. Sản phẩm đến cùng là có chỗ nào có vấn đề? Khương Thiết Nhu lại nóng nảy mà hỏi. Kỳ thực cũng không có cái gì là có vấn đề cả. Chỉ đơn giản là lý do này để cho cổ phiếu của Hoắc Thị sụt giảm, sau đó để Hoắc Thị giải thể. Ngôn Minh Hạo đáng chát mà giải thích. Cụ thể, cô đi hỏi cậu Hoắc đi. Khương Thiết Nhu không có tâm tư nghĩ quá nhiều. Cô nghĩ phải nhanh chóng trở về biệt thự của Hoắc Thị. Hiện tại khoảng 7-8 giờ tối, Khương Thiết Nhu vừa nhận được tin tức Hoắc Anh Tuấn trở về. Cô vội vàng tiến đến phòng khách. Cô phát hiện ngoại trừ ông bà cùng Hoắc, còn có sự xuất hiện của Hoắc Nhã Lam. Thậm chí người vốn dĩ chuẩn bị xuất ngoại là Lục Minh Anh cũng khó có một lần mà đến sơn trang Hoắc Thị. Em nghe Ngôn Minh Hạo nói anh bị người ta mang đi điều tra sao? Vẫn ổn chứ? Khương Thiết Nhu nắm chặt tay của Hoắc Anh Tuấn. Không có việc gì, bọn họ chỉ một mực đang lôi kéo anh mà thôi. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay của Khương Thiết Nhu ngồi vào bên cạnh mình. Trên mặt của anh rất bình tĩnh. Anh cũng không phải là người ăn chay đâu. Anh đừng gạt em, bọn họ hiện tại đều không từ thủ đoạn muốn phá đổ Hoắc Thị. Khương Thiết Nhu mang theo sự tức giận mà nói. Đừng nói là Khương Thiết Nhu tức giận, ông bà cụ Hoắc cũng lên cơn giận dữ. Thật sự là vô sĩ mà. Hoắc Thị của chúng ta đã sáng lập hơn 100 năm, là người kéo nền kinh tế của Nguyệt Hàn phát triển, vì Nguyệt Hàn mà tạo ra vô số công ăn việc làm. Nếu như là cạnh tranh thương nghiệp thất bại thì ta chấp nhận. Thế nhưng này rõ ràng chính là không phân tốt xấu mà chèn ép chúng ta. Hoắc Nhã Lam cũng rất thất vọng. Còn nghe nói những cổ đông kia có ý định tự rút khỏi, có thể là thu được tin tức gì đó. Nếu như truyền đi, giá cổ phiếu sẽ một mực sụt giảm, đến lúc đó sẽ bị yêu cầu gây dựng lại. Hoắc gia của chúng ta nhất định sẽ bị đá ra ngoài. Ánh mắt của Lục Minh Anh vô cùng tĩnh mịch nhìn Hoắc Anh Tuấn. Người ở sau lưng có lai lịch không nhỏ. Theo như bà biết được, bà biết còn muốn đợi Tống Nguyên lên chức tổng thống. Nhưng mà bây giờ cách ngày Tống Nguyên lên chức còn đến nửa tháng. Nửa tháng này đối phương nhất định sẽ dùng hết sức lực để mà hạ tử thủ. Hoắc Thị vừa xây sở xong sở thị, ở trong tay căn bản không có bao nhiêu tiền, còn chống đỡ không đến nửa tháng đâu. Hoắc Nhã Lam nhìn về phía ông ta, há to miệng, cuối cùng vẫn là trầm mặt xuống. Những người khác đều biết bà muốn nói điều gì, vẫn là Khương Tiết Nhu chủ động mở miệng. Chú Lục, nếu như tập đoàn Gia Sâm hỗ trợ, người sau lưng chưa hẳn sẽ biết được thân phận của Hoắc Anh Tuấn cùng với chú. Không được, Hoắc Anh Tuấn quả quyết lắc đầu. Chúng ta bây giờ căn bản cũng không rõ ràng người sau lưng có bao nhiêu thực lực. Vốn dĩ đối phương không biết ta cùng với tập đoàn Gia Sâm có quan hệ. Vạn nhất bại lộ mối quan hệ, về sau có thể đối phó với tập đoàn Gia Sâm. Phải biết, Hoắc Thị cùng với tập đoàn Gia Sâm đều là những công ty lớn trên toàn cầu. Đối phương đã có thể đối phó với Hoắc Thị, thì việc đối phó với Gia Sâm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Minh Anh gật đầu. Đây cũng là lý do tại sao tôi không động thủ. Chủ yếu cũng phải tra ra rõ ràng lai lịch của đối phương. Nếu như liên thủ cũng đánh không lại, Gia Sâm chính là đường lui của anh Tuấn. Khương Thiết Nhu có chút đau đầu. Cuối cùng, ông cụ Hoắc bất đắc dĩ, vừa cầu khẩn nhìn về phía Lục Minh Anh. Quyết định của con là rất đúng đắn. Nếu như Hoắc Thị thật sự không gánh nổi, làm phiền con mang theo Hoắc Anh Tuấn và hai đứa bé về nước Y. Minh Anh, Hoắc gia của chúng ta thiếu nợ con rất nhiều. Tập đoàn Gia Sâm cũng không thể bị lôi xuống nước được. Lục Minh Anh không lên tiếng, cũng coi như đồng ý với ý kiến của ông bà cụ Hoắc. Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh là cháu của ông nhất định sẽ chiếu cố. Nhưng mà những người khác của Hoắc gia, ông không có quá nhiều nghĩa vụ phải chăm sóc. Ông hôm nay đến đây cũng là vì con trai của mình. Ba, Hoắc Văn nóng nảy mà đứng lên, có chút không cam tâm. Được rồi, các người cũng đã sống hơn nửa đời trong phúc, tiền cũng không thể kiếm lại, chỉ cần còn mạng là tốt rồi. Ông cụ Hoắc cảm khái một câu rồi nói. Trong phòng khách, cũng không biết đã trải qua bao lâu, Hoắc Văn tự lẩm bẩm một câu. Cũng không biết, đến cùng Hoắc gia của chúng ta đã trêu trọc vào loại người như thế nào đây? Tại sao lại lợi hại như vậy? Còn người của Khương Thiết Nhu thu nhỏ lại, không tự chủ mà nắm chặt tay của Hoắc Anh Tuấn. Hẳn đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới trở về biệt thự. Khương Thiết Nhu ở trên đường đi đều một mực giữ im lặng, không hề lên tiếng. Tuyết Nhu à, những lời gì nhỏ của anh nói em chớ để trong lòng. Đôi tay của Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng vuốt về trên khuôn mặt nhỏ của cô. Khương Thiết Nhu tràn ngập tự trách rồi lại nói. Thế nào không để trong lòng cơ chứ? Nếu như năm đó ở Thành Động em không tìm anh để kết hôn thì tốt rồi. Anh sẽ không đắc tội với Khương Kiều Nhân. Nếu như em nói như vậy thì anh cũng có sai. Lúc đầu người bắt cô ta lúc đó, anh nên trực tiếp giết chết cô ta, căn bản không cho cô ta cơ hội chạy trốn. Hoắc Anh Tuấn lại cảm khái nói, lại cũng bị Sở Minh Khôi đặt vào chỗ trống. Dù sao nếu như anh không gặp em thì anh cũng sẽ không có thù với Khương Kiều Nhân đâu. Khương Thiết Nhu lại giải thích. Không đâu, nếu như để anh làm lại một lần nữa, anh nhất định sẽ phải gặp em. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn xuống cô, trên mặt cô tràn đầy những giọt nước mắt. Anh đã nói, tiền không có, chúng ta có thể kiếm lại. Tuyết Nhu, anh đã trải qua tất cả mọi lần bị tất cả mọi người chế nhạo, thời gian bị mọi người xem thường. Những việc kia đối với anh mà nói, kỳ thực cũng không tính là gì cả. Bất luận là chúng ta sống cuộc sống như thế nào, cho dù là đứng trên kim tự tháp của Nguyệt Hàn hay là cuộc sống của những người bình thường, tất cả đều không quan trọng. Khương Kiều Nhân muốn đối phó với Hoắc Thị, có thể, nhưng mà muốn làm cho anh chết, không có khả năng đâu. Chúng ta nếu như không được thì sẽ mang theo hai đứa bé rời khỏi Nguyệt Hàn. Chỉ có khả năng là em cũng phải rời bỏ tập đoàn Hoài Nhân. Anh nhìn em giống như một người quan tâm đến tài sản sao? Khương Thiết Nhu nghe anh nói, liền ôm lấy eo của anh. Em cũng là một người rất thông minh nha, em cũng có thể tự kiếm tiền mà. Chúng ta vẫn còn trẻ. Em chỉ là sợ Khương Kiều Nhân sẽ đối với những người còn lại trong Hoắc gia mà động thủ. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ cùng với chú Tống thương lượng một chút. Chờ sau khi chú ấy lên đài trở thành tổng thống, sẽ sai người bảo vệ nhà họ Hoắc bình an. Nếu như thật sự không còn cách nào, chúng ta ở bên kia ổn định, liền đem tất cả bọn họ cùng đón qua. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ của cô. Em nhất định phải tin tưởng anh. Ừ. Khương Thiết Nhu ngẩng đầu lên, đôi môi nhỏ xinh xắn của cô hiện ra dưới ánh trăng, khiến người khác vô cùng mê hoặc. Hoắc Anh Tuấn nhớ gần đây thật lâu đều không nghiêm túc hôn cô, vào giờ khác này ánh mắt của anh sâu hơn mấy phần, cúi đầu dùng sức đè lên. Thẳng đến khi hai người hôn đến mức không thể thở ra hơi, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhạo báng của Hiểu Khê. Đã muộn như thế này, hai người trở về nhà không vào trong, lại còn ở bên ngoài mà thân mật như thế này. Hai người lớn các người, thật sự không biết xấu hổ mà. Khương Thiết Nhu bị dọa đến mức trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Cô quay đầu nhìn thấy hai đứa bé dùng ánh mắt kinh bỉ đang đứng bên cạnh. gương mặt xinh đẹp bỗng nóng lên, cũng không biết bọn nhỏ đã nhìn được bao lâu. Các con khi nào thì đến? Cô rất là xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng đã quá lâu rồi, con không nhớ kỹ nữa. Hiểu Lãnh không biểu lộ chút cảm xúc nào mà trả lời vấn đề này. Khương Tiết Nhu cạn lời. Không phải là trước khi hai người bọn họ hôn nhau sao? Có thể bao lâu cơ chứ? Đám nhóc con này thật sự là muốn mạng người mà. Hoắc Anh Tuấn ngược lại là da mặt rất dài, lại còn ôm Khương Tiết Nhu. Không có gì đâu, dù sao bọn nhỏ khi lớn lên cũng sẽ thế này thôi. Ai muốn như thế này cơ chứ, lưu manh. Hiểu Khê hừ một tiếng. Hiểu Lãnh lại tiếp tục than thở. Con nghe bà nội nói Hoắc gia nhanh chóng sẽ sụp đổ, các người lại còn nhàn hạ thoải mái mà hôn nhau sao? Hoắc Anh Tuấn lại thản nhiên nói. Vậy các con còn nhàn hạ thoải mái mà nhìn bố mẹ sao? Hiểu Khê lập tức yếu ớt hỏi. Con chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Nếu như Hoắc thị đóng cửa, vậy chúng ta có tiền để mua kẹo ăn không? Cả một đám người im lặng. Đây chính là cái gì cơ chứ? Là một cái miệng chuyên ăn hàng sao? Hiểu Lãnh lập tức liếc cô nhóc một cái. Yên tâm đi, coi như tất cả có sụp đổ, về sau lớn lên anh cũng sẽ lập nghiệp. Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để em, để cho cả cuộc đời này của em, ngoại trừ việc dùng tiền thì cũng không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì cả. Vậy là tốt rồi. Hiểu Khê đặt gương mặt đáng yêu của mình lên mà nói nhỏ. Nhìn thấy một màn này, vốn dĩ tâm tình còn có chút khó chịu của Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn cũng đã bay đi mất, nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Vẫn là làm trẻ con thì tốt hơn, vô lo vô tư. Chẳng qua kỳ thực mỗi người sinh ra đều không phải là trẻ con sao? Về sau khi lớn lên lại mong muốn càng ngày càng nhiều, càng ngày thì lại càng nhiều. Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nghĩ thật thoáng đi rất nhiều. Đi thôi, chúng ta trở về đi ngủ. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đem Hiểu Khê đặt ở trên cổ của mình. Hiểu Khê dùng sức quơ nắm tay nhỏ. Giá, giá. Hoắc Anh Tuấn chẳng những không có tức giận, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Ánh mắt của Khương Thiết Nhu vô cùng nhu hòa mà nhìn hình ảnh này. Trước đó trong lòng giống như có một khối đá lớn đang đè lên, hiện tại thì tốt hơn rất là nhiều. Ngày mai cho dù đi tìm ba của Thường Yến, cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Dù sao, bản thân bọn họ cũng đã cố gắng hết sức. Nếu như thật sự thất bại, vậy cũng không thể cưỡng cầu. Chuyện này cô không nói cho Hoắc Anh Tuấn, vẫn là sợ anh sẽ ghen. Hay là cảm thấy Hoắc Anh Tuấn khẳng định không hy vọng mình đi cầu xin người khác. Anh ấy có niềm kiêu ngạo của riêng mình. Buổi chiều hôm sau, Khương Thiết Nhu lái xe đi đến nơi mà Thương Yến nói. Cô ở trong sảnh chờ đợi rất lâu mới nhìn thấy một đám lãnh đạo đang quay quanh một người khôi ngô tuấn tú đi ra. Người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen. Nhìn kỹ một chút thì đây chính là một phiên bản trung niên của Thương Yến. Một đôi mắt màu xanh thẳm, ngũ quan cũng vô cùng thâm thúy, lại có vẻ lạnh lùng, hoàn toàn nhìn ra được lúc tuổi trẻ chắc chắn là một sói ca thu hút không ít ánh mắt của thiếu nữ. Chẳng qua người này có khí tức phi thường như vậy, Khương Tiết Nhu gặp qua những người có thân phận hiển hách, nhưng mà ông ta lại cho cô một cảm giác giống như là bà của Thường Yến cho mình, áp lực vô cùng lớn. Đương nhiên người này tính cảnh giác rất nặng, nhất định là không dễ để tiếp xúc, nhưng cô nhất định phải thử một lần. Mắt thấy những lãnh đạo cao cấp kia muốn hộ tống bà của Thương Yến rời khỏi ngân hàng, có một chiếc xe bèn lầy đã lái đến, cửa sổ vẫn là kính chống đạn. Khương Thiết Nhu cắn răng một cái, mạnh bạo đi tới. Thương tổng. Thương Dục Thiên vốn dĩ đang định lên xe, chợt nghe có một âm thanh của phụ nữ truyền đến. Ông ta vốn cho rằng là một quản lý cao cấp nào đó trong ngân hàng. Khi quay đầu nhìn lại, con người của ông ta lập tức thu nhỏ, cả người cứng đờ trong vài giây. Từ cửa ngân hàng đi ra một người phụ nữ, nhìn chỉ hơn 20 tuổi, mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, phối hợp với một váy chữ A dài. Cả người tản ra một loại khí chất sạch sẽ mà ưu nhã. Mái tóc màu nâu được buộc gọn gàng ở phía sau, dáng người hoàn mỹ, càng khiến người ta kinh diễm hơn chính là gương mặt kia. Thường Dục Thiên đời này đã gặp qua không ít mỹ nhân của phương Đông, thế nhưng người phụ nữ để hắn động tâm chỉ có một mình Khương Thanh Thư. Vẻ đẹp của Khương Thành Thư đã từng là vẻ đẹp mang giả tính mười phần. Trước mắt người phụ nữ trẻ tuổi này để ông ta hoảng hốt nhớ tới ông ta đã từng gặp Khương Thành Thư như thế nào. Rất giống. Đôi mắt kia, khuôn mặt kia, cái mũi kia. Mặc dù đôi mắt còn chưa quá giống, nhưng mà ánh mắt ở bên trong quả thực cùng với ánh mắt của Khương Thành Thư giống nhau như đúc. Thậm chí ông ta còn cảm thấy mình bị rối loạn thời gian, nghĩ rằng mình đã xuyên không về quá khứ, gặp lại Khương Thành Thư ở 20 năm trước. Những người quản lý cấp cao nhìn thấy vẻ mặt của Thương Dục Thiên, cho rằng ông ta bị sắc đẹp của Khương Tiết Nhu mê hoặc, lập tức ngoan ngoãn mà nhường chỗ. Nhóm quản lý cấp cao thậm chí còn đánh giá Khương Tiết Nhu, bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp đến mức như thế này. Chẳng lẽ là cùng ông chủ thần bí này có chút quan hệ mập mờ đi? Khương Tiết Nhu cũng không chú ý tới ánh mắt của những quản lý kia mà thừa cơ hội này đánh bạo đi tới. Thương Tổng, xin chào, tôi là bạn của Thương Yến, có thể cùng ông nói vài câu được không? Thương Dục Thiện cũng rất nhanh đã hồi thần lại. Ánh mắt của ông ta sâu sắc và khôn ngoan, nhìn lướt qua về phía đám quản lý cấp cao kia. Thương Tổng, vậy chúng tôi đi lên trước. Những quản lý cấp cao kia rời đi với ánh mắt rất hiểu chuyện. Thương Dục Thiện một tay chống ở cửa xe, tay kia đút vào túi quần, thân hình giống như một người mẫu nam hàng đầu của thế giới, ngoại trừ đôi mắt xanh lam lộ ra một tia tối tăm không nhìn thấy đáy. Đây chính là áp lực vô hình làm cho người khác không thể nào đến gần được. Khương Thiết Nhu quả thực cảm giác rất khẩn trương, thậm chí ở phía sau lưng cô đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Thật ngại quá, Thương Tổng, đột nhiên đến quấy rầy ông có chút mạo muội. Trước tiên tôi tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên là Khương Thiết Nhu. Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện của tập đoàn Hoắc Thị. Khương Thiết Nhu. Đôi mắt của Thương Dục Thiện bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Người phụ nữ trước mắt này chính là một người phụ nữ độc ác, tội ác tài trời ở trong miệng của Khương Kiều Nhân sao? Cũng là cô cháu gái nhỏ xấu xa của Khương Thanh Thư ư? Trách không được, dáng dấp lại giống Khương Thanh Thư như vậy. Điều nói cháu gái sẽ giống cô, thế nhưng Khương Thiết Nhu này thật sự là quá giống Khương Thanh Thư, giống đến mức còn nhiều hơn cả Khương Kiều Nhân. Mà ông ta cũng có thể thấy được vẻ đẹp của Khương Thiết Nhu hoàn toàn khác hẳn với Khương Kiều Nhân. Khuôn mặt xinh đẹp kia là hoàn toàn tự nhiên, dung mạo xinh đẹp trẻ trung. Chẳng trách mấy ngày trước đứa con trai ngu ngốc của ông còn vì cô mà đến trước mặt ông nói vài câu, thậm chí còn đem người dẫn đến trước mặt mình. Xem ra người phụ nữ này chẳng những có tư sắc lại còn có tâm cơ. Cô cùng Thương Yến có quan hệ thế nào? Thương Dục Thiền trực tiếp lạnh lùng cắt ngang lời của cô. Khương Thiết Nhu vội vàng giải thích. Tôi là bạn của cậu ấy. Bạn sao? Thương Dục Thiền cười lạnh một tiếng. Cô Khương, tha thứ cho tôi nói thẳng. Tôi không tin cô chỉ coi nó là bạn bè. Bạn bè sẽ không thể nào xuất hiện ở trước mặt tôi được. Khương Thiết Nhu lập tức ngẩn người, lập tức có chút biết được đối phương đã hiểu lầm điều gì đó, có chút xấu hổ, bất quá vẫn là kiên trì nói. Thời điểm tôi biết cậu ta thì cũng không biết thân phận của cậu ta. Tôi chỉ coi cậu ta như em trai của mình mà thôi. Tôi đã kết hôn, cũng đã có hai đứa bé. Kỳ thật những chuyện này Thương Dục Thiên đã sớm điều tra rõ ràng, chẳng qua không nghĩ tới cô cứ như vậy mà thẳng thắn nói ra. Ông ta vẫn có chút ngoài ý muốn. Cô Khương, tôi nghe nói ở nước Nguyệt Hàn này giữa nam và nữ căn bản không có quan hệ bạn bè trong sáng, chứ nói chị là đem người ta coi như em trai của mình. Lời nói dối ngây thơ vụng về như vậy mà cô cũng nói ra được sao? Nói trắng ra, nếu như không có quan hệ ruột thịt thì tất cả đều rất mập mờ. Khương Thiết Nhu vô cùng xấu hổ, thế nào còn chưa nói đến vấn đề chính đã bị Thương Dục Thiện làm giống như mình là một kẻ vì tiền tài mà trăm phương nghìn kế tiếp cận con trai của ông ta. Kẻ có tiền đều mắc bệnh đa nghi giống như ông ta sao? Thương Tổng, đó chính là tùy vào từng người mà khác nhau đi. Thực ra cũng có rất nhiều người như thế này, chẳng qua không thể bởi vì chính mình là phụ nữ thì không thể nào có bạn là nam giới được. Chẳng lẽ Thương Tổng ngài ở bên cạnh không có lấy một người bạn là nữ giới sao? Cô nhìn không được, lập tức phản bác lại. Như thế này có chút bắt đầu khó tiếp tục trò chuyện. Thế nhưng chẳng qua Khương Thiết Nhu ngược lại là có chút tán thưởng người đàn ông như vậy. Thương Tổng, nếu như ông khăng khăng muốn cho rằng tôi cùng Trương Yến có quan hệ mập mờ. Tôi nghĩ ông không chỉ nhục nhã tôi mà còn nhục nhã con trai của ông, đồng thời cũng xem thường con trai của ông. Tốc độ phản ứng của Khương Thiết Nhu cực kỳ nhanh. Mặc dù hôm nay là ngày đầu tiên gặp được Thương Tổng, nhưng tôi nhìn ra được Thương Tổng là một người cơ trí lại tỉnh táo. Loại người giống như người nhất định sẽ giáo dục ra con cái, chắc chắn cũng sẽ là thông minh và biết kiềm chế, không thể nào tùy ý bị sắc đẹp dụ hoặc được. Đồng thời cũng đã biết đối phương đã kết hôn, lại còn có con, thế mà còn mập mờ thì là không đáng. Gương mặt tuấn tú của Thương Dục Thiền hiện lên một tia nghiền ngẫm. Người phụ nữ này ngược lại để cho ông ta nghĩ đến Khương Thanh Thư. Cô ấy từng rất hùng hồ, sắc sảo cũng không kém. Nếu như ông ta vẫn cứ giữ vững ý nghĩ là Khương Tiết Nhu đang cố ý cầu dẫn Thương Yến, với loại ý nghĩ này chẳng khác nào thừa nhận Thương Yến là một người không thông minh, cũng không có nhân phẩm. Nhanh mồm nhanh miệng, có điều dạng phụ nữ như cô tôi đã gặp nhiều. Thương Dục Thiền cũng không lấy làm lạ. Việc kia là đương nhiên, nếu như Thương Tổng chỉ chừng 20 tuổi, có thể sẽ cảm thấy tôi đặc biệt một chút. Ở ngay trước mặt ông ăn nói như vậy, chẳng qua ông cũng đã đến tuổi thành thục như thế này, chắc hẳn những người phụ nữ dùng phương thức như vậy để tiếp cận ông cũng không phải là số ít. Khương Tiết Nhu cung kính cười nói, chẳng qua tôi cũng không quan tâm. Tôi tới đây không phải để khiến ông ghi nhớ tôi, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy mọi người trò chuyện một lát không chừng sẽ có lợi. Cô đang muốn nói đến Hoắc thị sao? Thương Dục Thiền lập tức chế nhạo mà mỉa mai. Không biết Thương Yến đã nói với cô như thế nào, nhưng mà tôi không để ý tới Hoắc thị, hiện tại cũng không có ý định hợp tác với Hoắc thị. Tất cả mọi người đều biết Hoắc thị sẽ nhanh chóng không thể chống đỡ được nữa. Hoắc thị có chống đỡ được bao lâu hay không? Câu nói này hơn nửa năm trước đã có người từng nói qua. Chẳng qua không đến thời gian mấy tháng, Hoắc thị lại một lần nữa cường thế mà xoay người. Khương Tiết Nhu dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Ngày đầu tư vào ngành ngân hàng, nhưng mà theo như tôi điều tra được, trước mắt ngành ngân hàng ở Tài Nguyệt Hàn phát triển cũng không đặc biệt tốt. Từ nghe Thương Yến nói, dường như cậu ta dự định phát triển lâu dài ở Nguyệt Hàn, làm ra một chút thành tích. Chẳng qua nói trắng ra vẫn không quen với nhân khí nơi đây. Hoắc thị là một cơ nghiệp trăm năm ở Nguyệt Hàn, Hoắc Anh Tuấn lại là người quả quyết, có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu như Hoắc thị cùng với Thương gia hợp tác lấy tài nguyên trong tay của Hoắc Anh Tuấn bây giờ, có thể để ngân hàng của ngài chỉ trong vòng 10 năm xây dựng một đế chế kiên cố, thu nhập và tăng trưởng đều tăng nhanh, điều đó là không thành vấn đề. Thương Dục Thiên nghe như vậy xem thường cười nhạo một tiếng. Được rồi, nếu như cậu ta có đủ giao thiệp rộng cùng với tài nguyên, thế nào lại bị người ta ép tới mức gắt gạo không có cách xoay người? Tôi không ngại nói cho cô biết, tôi xác thực có thể giúp cậu ta. Nhưng ở Nguyệt Hàn này, tôi cũng có mối quan hệ xã giao vô cùng rộng lớn, cần gì phải hợp tác cùng cậu ta? Thương Tổng, ông nói đều đã giúp cậu anh ta, nhưng mà những người kia nhất định là vô cùng hiển hách. Tôi cũng rất hiếu kỳ, Thương gia đã là một doanh nghiệp lớn thế kia. Thế nhưng sau lưng ngài lại còn đầu tư trong ngành ngân hàng ở Nguyệt Hàn, chỉ đã thành lập hơn 5 năm, thu nhập cũng không có tăng trưởng, ngược lại đang từ từ rút lui. Khương Tiết Nhu không tránh không né mà nhìn qua ông. Rõ ràng là phụ nữ nhưng lại không sợ hãi chút nào, một đôi mắt giống như đào vậy, phản phất như bổ bữa hết thảy. Vào giờ khắc này, Thương Dục Thiền bắt đầu nghiêm túc mà dò xét người phụ nữ này. Xem ra cô đã làm nhiều công tác điều tra, đây đều là Thương Yến nói cho cô sao? Cậu ta sẽ không nói cho tôi. Tôi buổi sáng đến ngân hàng, tôi nói muốn quay một khoản tiền lớn, sau đó quản lý đã nói với tôi, đại khái đã mồi ra được một số tin tức hữu dụng. Khương Tiết Nhu thẳng thắn thừa nhận, dù sao cũng phải là biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Tôi nếu như điều gì cũng không biết, liền chạy đến đây tìm ông để đàm phán, ông sẽ không đem tôi xem như một kẻ điên chứ? Nói tôi chính là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Cảm thấy tôi có khả năng vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ bằng vào tư sắc cùng với một chút quan hệ ít ỏi với con trai ông kia cũng tìm ông để đàm phán. Đôi lông mày anh tuấn của Thương Dục Thiền có chút nhíu chặt lại. Có chút ý tứ đấy. Tôi không cần ông xem tôi có ý tứ, tôi chỉ cần ông nhìn thấy khoản lợi ích này. Khương Tiết Nhu lại nói, công ty của ông ở nước ngoài chắc chắn là một doanh nghiệp rất lớn, có thể ông cũng không quan tâm đến Nguyệt Hàn nhỏ bé này. Chẳng qua Nguyệt Hàn là một khối bánh ra tô rất lớn. Nếu như ông một mực bỏ trống, không cảm thấy đáng tiếc sao? Xem ra cô Khương đây rất vất vả. Thương Dục Thiên kéo kéo khóe môi. Thế nhưng như cô đã nói, công ty của tôi ở nước ngoài rất lớn, tôi ở đây cũng không quá hiếm. Thành thật mà nói, nếu như không xem đến chuyện chỗ này chính là quê hương của mẹ Thương Yến, tôi sẽ không cho nó đến đây để phát triển. Ông thật sự là không thèm hay là sợ thất bại? Khương Tiết Nhu đánh bạo mà mở miệng. Vừa nói xong, liền có cảm giác ánh mắt của Thương Dục Thiên nhìn chằm chằm vào ngực cô, tựa như băng tuyết ngàn năm, lạnh đến tận xương tủy. Cô thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm và áp lực mà trước đây chưa từng có. Cô nghĩ dùng pháp khích tướng đối với tôi sao? Thương Dục Thiện lạnh lùng cười cười, bỗng nhiên xoay người, ngữ khí vô cùng ác liệt. Nói thật, nếu như cô có thể ngủ với con trai của tôi một đêm, nó không chừng tôi sẽ suy tính một chút yêu cầu của cô. Khương Tiết Nhu lập tức nhíu mày. Thật ngại quá, tôi đến đây là cùng với ông đàm phán, không phải đến đây để cùng ông trò chuyện về việc ngủ với con trai ông. Ông giống như đã hiểu lầm rồi. Là cô có lỗi, cô đến đây để đàn cầu sinh tôi. Thương Dục Thiên mặt không cảm xúc mà nói. Đúng, tôi đang đến đây để cầu xin ông, nhưng mà tôi có giới hạn cuối cùng của mình. Tiền có thể không kiếm, nhưng mà con người không có giới hạn cuối cùng, đó chính là không có thuốc nào để cứu chữa được. Khương Tiết Nhu mặc dù cảm thấy tiếc nuối, chẳng qua mình đã cố gắng hết sức, cũng là tiếp nhận hiện thực. Ông đã không nguyện ý thì thôi, chẳng qua tôi hy vọng ông sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dù sao, từ trước đến nay, không có một vị hoàng đế nào sẽ ngại cường thổ của mình nhiều hơn một chút. Cô nói xong lùi ra phía sau hai bước. Thương tổng, xin lỗi đã quấy rầy. Nói xong thì cô quay người rời đi. Thương Dục Thiên nhìn theo bóng lưng của cô một lúc như có điều suy nghĩ. Ông ta không thể không thừa nhận cô gái Khương Tiết Nhu này có mấy phần đặc biệt. Rõ ràng Hoắc thị đã sớm lâm vào tuyệt cảnh, đối với ông ta đàm phán nhưng vẫn là duy trì phần tự tôn đáng thương kia. Là Lạc Mềm buộc chặt hay là Hoắc thị dù sao cũng không phải của cô ta, có thể có dụng tâm cũng liền như thế đã đủ. Trên đường đi, ông ta lập tức gọi điện thoại cho Thương Yến. Con cút tới đây cho cha. Thương Yến rất nhanh liền lăn đến trong biệt thự. Hôm nay Khương Thanh Thư mang theo Khương Kiều Nhân đi dạo phố, Thương Dục Thiên muốn đi ngân hàng thị sát liền không có theo, cũng không nghĩ tới vậy mà lại gặp Khương Tiết Nhu. Cha. Thương Yến nhìn thấy cha của mình với sắc mặt kia liền biết Khương Tiết Nhu đã đến tìm ông ta. Lời còn chưa nói hết, Thương Dục Thiên đã cầm một quả táo ở trên bàn trà đập tới trên mặt của anh ta. Con dám tiết lộ hành tung của lão tử cho kẻ thù của mẹ con sao? Con rất lợi hại đó. Thương Yến bị dọa đến mức vừa đến chỗ trống ở bên cạnh trốn đi. Cha, con không có ý tứ khác, chính là muốn để cha nhìn Khương Tiết Nhu một chút. Thương Dục Thiện lập tức cười nhạo. Con muốn bà cứu cô ta sao? Thương Yến, con đừng quên. Con đừng quên mẹ con hận cô ta như thế nào. Cô ta đã hại chết bà ngoại của con. Bà ngoại của con có thật sự phải cô ấy hại chết không? Con luôn cảm thấy cô ấy không phải là người như vậy đâu. Thương Yến lấy dũng khí lầm bầm mà nói. Cha, hôm nay không phải cha cũng đã nhìn thấy cô ấy sao? Thương Yến, con bây giờ dám vì người ngoại mà nghi ngờ lời nói của chị con sao? Thương Dục Thiền thật sâu mà nhìn anh ta một cái. Nếu mẹ của con phát hiện, con cũng không phải là hoài nghi Kiều Nhân, con là cảm thấy có lẽ là có nơi nào hiểu lầm. Thương Yến nhỏ giọng nói. Hôm qua cô ấy tới tìm con, nói con nhìn xem có thể giúp đỡ một tay không. Con ngay từ đầu chính là cự tuyệt. Chẳng qua con cũng đã thăm dò, nói cô ấy có thể đi ra nước ngoài. Thế nhưng cô ấy lại cự tuyệt. Con nhìn ra được cô ấy thật sự rất yêu Hoắc Anh Tuấn. Người này đứng xem ở góc độ của chúng ta mà nói, đó là một người rất có tình có nghĩa. Một người như vậy sẽ sát hại chính bà ngoại cùng với ba mẹ ruột thịt của mình sao? Thương Yến, cô ta đã bị lừa bán hơn 10 năm, cũng là mới tìm được trở về không bao lâu, cùng với người của Khương gia không có quá nhiều tình cảm. Làm ra loại chuyện này cũng không thể là không được. Cô ta có lẽ là đang gạt con. Người phụ nữ này rất tâm cơ. Đôi mắt của Thương Dục Thiên tràn ngập sự đạm mạc, rồi nói. Nói thật, chuyện của Khương gia bà không có hứng thú. Tất cả mọi thứ cũng bởi vì Khương gia từng là nhà của mẹ con. Bà chỉ muốn mau chóng giải quyết sớm, mang theo mẹ của con trở về Vịnh Ni, bà không muốn ở nơi này có nhiều phức tạp. Thường Yến sững sờ một lúc, anh ta cũng không phải là kẻ ngu, anh ta nghe được ba của anh ta nói, có lẽ là đang gạt con. Hai chữ có lẽ này biểu thị rất nhiều thông tin. Cha, con thừa nhận, cô ấy khẳng định rất có tâm cơ, không có tâm cơ thì không trở thành một chủ tịch của một công ty đã đưa ra thị trường. Chẳng qua người có tâm cơ thật sự rất nhiều. Cha cùng cô ấy đã trò chuyện trong chốc lát. Cha cảm thấy cô ấy là người như vậy sao? Thường Yến bỗng nhiên hỏi lại. Thường Dục Thiên âm trầm, lạnh lùng nhàn nhạt, quét mắt nhìn anh ta một cái. Thường Yến nhún vai, cười cười. Từ góc độ của một người đàn ông mà nói, cô ấy là một người rất có ý tứ. Con có nghĩ lúc nhờ vả con, cô ấy cũng sẽ không ở trước mặt bà lộ ra một chút kém cỏi. Con cảm thấy cô ấy là một người kiêu ngạo như vậy. Mà còn nữa, cô ấy rất giống với mami khi còn trẻ. Cầm miệng. Thường Dục Thiện lập tức lạnh lùng. Mẹ của con là độc nhất vô nhị. Vân vân, chẳng qua có thể cùng với cô ấy và mẹ của con có chút giống nhau đi. Dù sao, thời điểm con nhìn thấy cô ấy, con luôn cảm thấy rất thân thiết. Thường Yến suy nghĩ rồi nói. Con cũng không nói là muốn giúp cô ấy. Chẳng qua con để cho cô ấy có một cơ hội để nhận biết cha. Nếu như cô ấy không có cách nắm bắt được, thì con cũng đã hết sức. Không phải con đã nói ra thân phận của bà chứ? Thường Dục Thiện lập tức cảnh cáo mà nói. Đương nhiên là không có, con đâu phải là người ngu. Thường Yến biểu môi. Con không cùng bà nói nữa. Con lên công trường nhìn một chút đây. Con dự định sẽ mở ngân hàng ở Nguyệt Hàn sao? Thường Dục Thiện nhíu mày, nhớ tới lời nói của Khương Tiết Nhu. Chú họ của con trước kia đã đến bên này thử qua, chẳng qua đầu tư ở ngành ngân hàng ở bên này xác thực rất khó mở rộng thị trường, chủ yếu vẫn là bên này thương trường giao thiệp không đủ. Con sẽ cố gắng một chút ở Nguyệt Hàn để phát triển thật mạnh mẽ. Còn có thị trường ở nơi này rất lớn, thế nhưng một miếng bánh gato ngon như thế này mà không cắn một miếng thật sự là đáng tiếc. Thường Yến sau khi nói xong, Thường Dục Thiện lập tức trầm mặc. Ông ta nhớ tới Khương Tiết Nhu đã nói, mà tiểu gia hỏa kia xác thực là không đơn giản. Nếu như không biết được những chuyện kia của thương gia, ông ta vẫn rất thưởng thức Khương Tiết Nhu. Mà Hoắc Anh Tuấn người kia cũng rất quyết đoán, lại có một bà xã như thế này phụ trợ, Hoắc thị sẽ càng ngày càng phát triển. Đáng tiếc, nếu như cô ấy là con gái của Thành Thừa thì tốt biết mấy. Ý nghĩ này hiện lên, chính cả Thường Dục Thiền cũng kinh ngạc một chút. Cha, người đang suy nghĩ điều gì vậy? Không có gì, con mau đi đi. Thường Dục Thiền chỉ kém không nói ra để anh ta xéo đi. Được, Thường Yến có chút buồn bực mà rời đi. Một trợ lý đi đến bên cạnh của Thường Dục Thiên. Ông chủ, người có muốn tôi tìm người nhìn chằm chằm thiếu gia một chút không? Khương Thiết Nhu kia có thể sẽ tiếp tục dây dưa. Thường Dục Thiên trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười lạnh. Vậy liền đi nhìn đi, tôi ngược lại muốn xem. Cái ả Khương Thiết Nhu kia có phải thật sự là thoải mái như vậy không? Nếu như cô ta còn tới tìm Thường Yến, vậy tôi sẽ dùng phương pháp nhanh nhất để thu thập cô ta. Đương nhiên, nếu như không có, ông ta có khả năng sẽ nhìn Khương Thiết Nhu bằng đôi mắt khác. Sau khi giao phó xong, ông ta lập tức gọi điện thoại cho Khương Thanh Thư, ngữ khí vô cùng ôn nhu. Bà xã, khi nào thì em trở về? Em vẫn đang còn đi dạo đây. Khương Thanh Thư đi dạo phố cũng giống như phần lớn những người phụ nữ khác. Chúng ta không phải muốn ở Kinh Đô một thời gian ngắn sao? Em dự định cùng Kiều Nhân mua một ít quần áo cùng với mỹ phẩm dưỡng da. Vậy được, em cũng mua cho anh một ít quần áo. Thường Dục Thiền lập tức kiêu ngạo mà nói. Về sớm một chút, anh chờ em về ăn cơm chiều. Đối với người đàn ông hơn 40 tuổi này đã kiêu ngạo như vậy, Khương Thành Thừa cũng có chút bất đắc dĩ. Mẹ, con cảm thấy bộ sườn xám này rất thích hợp với mẹ. Khương Kiều Nhân cầm tới một bộ sườn xám màu xanh có thêu thùa đưa tới, cười tủm tỉm mà nói. Khương Thành Thư nhìn thoáng qua, cái nhìn của bà có cảm giác kiểu dáng rất bình thường, chẳng qua thấy Khương Kiều Nhân rất vui vẻ mà đề cử, liền nói. Vậy thì mua đi. Mẹ không thử sao? Khương Kiều Nhân lập tức hỏi. Không cần. Khương Thành Thư trực tiếp đưa thẻ ra. Khương Kiều Nhân bởi vì bà nhìn rất thích, đặc biệt vô cùng vui vẻ. Cô ta liền biết ánh mắt của mình rất tốt, lại tiếp tục cùng Khương Thanh Thư nhiệt liệt đề cử rất nhiều thứ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, phẩm vị lại cùng với Khương Thành Thư không giống nhau. Khương Thành Thư có chút đau đầu, con gái của mình có phẩm vị, có chút tục khí. Chẳng qua bà không đành lòng đả kích. Sau khi đi dạo một hồi, bà hào một người hào hứng, một người tẻ nhạt, rõ ràng đi trở ra là được rồi. Mẹ, nếu không chúng ta cơm nước xong xuôi rồi lại trở về đi, Khương Kiều Nhân đề nghị. Cô ta kỳ thực còn rất nhiều thứ chưa có mua, khó có được Khương Thành Thư giống như một cái máy in tiền như thế này dắt cô ta đi dạo phố. Cô ta đương nhiên càng nghĩ sẽ mua càng nhiều thì càng tốt. Được rồi, chú của con không thích ăn ở bên ngoài, Khương Thành Thư lên tiếng cự tuyệt. Từ trong trung tâm thương mại đi ra, hai người đứng tại cổng chờ lái xe đi tới. Chính bây giờ là buổi chiều lúc 5 giờ, trên đường xe cộ vô cùng đông đúc. Diệp Gia Thành đang ngồi trên xe nhìn hồ sơ, có vẻ hơi mệt mỏi một chút, liền đưa tay nhéo nhéo mi tâm. Sau khi mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài ở kinh đô phồn hoa, lại nhìn vào trong một cửa hàng. Chỉ thấy ở ven đường, ở bên người kia có hai bóng ảnh, làm cho cả người của Diệp Gia Thành giống như bị đóng đinh vậy, bỗng nhiên rống lên một tiếng. Dừng xe. Tài xế giật nảy cả mình. Thế nhưng là đoạn đường này không thể dừng xe quá lâu. Tôi nói cầu dừng xe, nhanh lên. Diệp Gia Thành trực tiếp mở cửa xe. Lái xe cho tới bây giờ chưa gặp qua ông ấy như thế này, lập tức đạp phanh dừng xe lại. Diệp Gia Thành không lo được nhiều, trên đường xe đang chạy vô cùng đông đúc, bước nhanh về phía thân ảnh bên kia. Càng đi đến gần, ông ta càng rõ ràng thấy được gương mặt của người phụ nữ kia. Người phụ nữ trước mắt cực kỳ giống với 20 năm trước, đã là một người để ông ta nhớ thương. Ánh mắt vẫn là cặp mắt kia, vẫn là cái mũi như vậy, đôi môi mỏng là dụ hoặc người khác. Chỉ có điều, bà không còn có vẻ đẹp thanh xuân của ngày xưa, càng ngày càng nhiều hơn khí chất thanh cao, vũ mị cùng với đoan trang. Diệp Gia Thành cảm thấy giống như đang nằm mơ, thậm chí cả hai chân đều có chút nhũn ra. Thành Thư, là em sao? Ông ta không thể tin mà nhìn chằm chằm lên bà ta. Khương Thành Thư ngay từ đầu cũng không chú ý tới ông ta, thẳng đến khi Diệp Gia Thành đi đến trước mặt của mình, bà ta mới nhấc lên tầm mắt, liền ngẩn ngơ cả ra. Người đàn ông trước mặt nhìn hơn 50 tuổi, trên mặt có dấu vết của năm tháng. Chẳng qua có thể nhìn ra được, khi ông ta còn trẻ tuổi là một người anh tuấn nho nhã. Diệp Gia Thành. Trong nháy mắt, trong đầu của Khương Thành Thư hiện ra ba chữ này. Trước đó bà ta biết mình đã cùng Diệp Gia Thành có một đoạn tình cảm. Sau đó lại ở sau lưng của Thương Dục Thiên mà điều tra tư liệu về Diệp Gia Thành. Ở trong ảnh chụp cùng trước mắt đều rất giống nhau, chỉ là trong tấm ảnh nhìn trẻ tuổi hơn. Thật ngại quá, tôi không biết ông nhận nhầm người rồi. Thần sắc của Khương Thành Thư lạnh lùng, nghe nói chuyện của người đàn ông này, bà đối với người này không có hảo cảm, cũng không nghĩ lại có bất luận tiếp xúc gì. Diệp Gia Thành lập tức run lên, lập tức lắc đầu. Không có khả năng, tôi vẫn nhớ bộ dáng của bà. Thành Thư, tôi không cho là bà đã chết rồi. Ông ta thậm chí là mất khống chế, bắt lấy cánh tay của Khương Thành Thư. Chẳng qua vừa đụng vào bên trên, liền có một người bảo vệ bước tới, đẩy tay của Diệp Gia Thành ra, sau đó dùng cách tay thật nhanh để bảo vệ Khương Thành Thư. Phu nhân, mọi người lên xe. Khương Thành Thư trực tiếp đi lên xe. Khương Kiều Nhân ở bên cạnh cũng khẩn trương lập tức lên xe, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đụng phải Diệp Gia Thành. Cũng may mắn Diệp Gia Thành trước kia chưa từng nhìn thấy qua cô ta. Thành Thư, tôi sẽ không nhận nhầm người, bà chính là Khương Thanh Thư. Diệp Gia Thành kích động đuổi theo, lại một lần nữa bị bảo vệ hung hăng đẩy ra. Ông ta không cam tâm, hai mắt đỏ bừng mà nói. Thanh Thư, tôi biết bà hận tôi, nhưng mà bà không nhận ra tôi sao? Thế nhưng bà không nhớ rõ Tuyết Như sao? Nó là con gái của bà mà. Khương Thanh Thư không để ý tới ông ta mà trực tiếp ngồi vào bên trong xe. Cửa xe sau khi đóng lại, căn bản không nghe rõ ở bên ngoài đang nói gì. Bảo vệ sau khi lên xe, rất nhanh đã lái xe rời đi. Diệp Gia Thành muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh có cảnh sát giao thông chạy tới ngăn ông ta lại. Vị tiên sinh này, xin chú ý trong xe, người như thế này rất nguy hiểm. Diệp Gia Thành ngơ ngác, trong đáy mắt đã đỏ ngầu, cả người giống như bị rút sạch tinh lực. Ông ta nhận lầm người sao? Nhưng mà người kia cùng với Khương Thành Thư giống nhau như đúc. Mặc dù quá khứ đã trôi qua hơn 20 năm, nhưng mà bà ấy thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi. Mà lại người có tướng mạo tương tự, thần thái tương tự, là chuyện không thể nào có được. Ông ta cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, giống như mình là một người chưa từng tỉnh ngủ. Ngồi trong xe, trái tim của Khương Kiều Nhân cũng khẩn trương mà bất ổn. Vừa rồi Diệp Gia Thanh hô hào nói, bà không nhớ rõ Tuyết Nhu sao? Nó chính là con gái của bà. Một khắc đó, cô ta thật sự kém chút nữa là ngạt thở. May mắn cô ta đã nói, cô ta nói Khương Tuyết Nhu giả mạo thành con gái của Khương Thanh Thư, nhận Diệp Gia Thanh làm ba, bằng không liền phiền phức. Cũng may mắn Khương Thanh Thư cùng Diệp Gia Thanh không nhận nhau, cũng không suy nghĩ về chuyện của con gái. Cô ta sau khi ổn định tâm tình liền nắm chặt nắm đấm. Không được, cô ta nhất định không thể để cho Khương Thanh Thư có bất kỳ hoài nghi gì. Mẹ, vừa rồi đó chính là ba của con. Khương Kiều Nhân giả vờ như bản thân đang rất uất ức và ủy khuất, bộ dạng không lưu loát mà nói, mẹ biết. Khương Thanh Thư cũng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại tinh thần. Bà ta thể hiện vẻ xem thường, ngay cả con gái ruột thịt của mình đều nhận nhầm, thật là ngớ ngẩn. Sau khi nói xong, bà ta lại vỗ vỗ mu bàn tay của Khương Kiều Nhân. Không cần để ý, ông ta không xứng làm bà của con. Khương Kiều Nhân gật gật đầu, ra vẻ rộng rãi mà nói, trước kia con rất khó chịu, hiện tại con cũng không muốn nữa, chỉ cần có mami là tốt rồi. Mà con nghĩ chú Thường cũng không hy vọng mami sẽ cùng ông ta có tiếp xúc. Chú Thường đối với mami rất tốt, cũng đã tiếp nhận con không hy vọng các người cãi nhau. Ông ta xem Khương Thiết Nhu như con gái của ông ta cũng không quan trọng đâu. Dù sao Khương Thiết Nhu thù kia con nhất định sẽ báo, con không cần sự sám hối cùng xin lỗi của ông ta đâu. Dạng này chỉ làm ông ta càng thêm dây dưa không ngớt mà thôi. Khương Thanh Thư vô cùng vui mừng mà gật đầu. Đồng thời Khương Kiều Nhân cũng nhắc nhở bà ta, lần sau khi nhìn thấy Diệp Gia Thanh thì tránh xa một chút. Bà cũng không muốn cùng Thương Dục Thiền phát sinh mâu thuẫn. Suy nghĩ một chút, bà lại hướng những bảo vệ và tài xế ở phía trên mà nói, chuyện này hôm nay không được nói cho ông chủ. Đã biết. Bảo vệ cung kính gật đầu. Khương Kiều Nhân lại nói, mami, mẹ không muốn cùng Diệp Gia Thanh nhận nhau sao? Chẳng qua Diệp Gia Thanh có thể hay không chạy tới điều tra người. Con nhìn thấy ông ta giống như đối với mẹ tình cũ cũng không quên. Lại thêm ông ta ở Kinh Đô cũng có chút quyền lực, nếu như tra được có thể sẽ hơi phiền toái. Nó không chừng sẽ xuất hiện ở trước mặt của chú Thương. Nếu không, mẹ nó quản lý ở các cửa hàng kia, đem những camera giám sát đó xóa bỏ đi. Khương Thanh Thư nhớ tới Thương Dục Thiền là một người thích ghen tuông như vậy, cũng đồng ý với cách nói chuyện của Khương Kiều Nhân. Thế là lập tức để bảo vệ đem tất cả những camera giám sát hôm nay có liên quan đến bà ta toàn bộ đều xóa đi. Ở một bên khác, Diệp Gia Thành sau khi ngơ ngơ ngác ngác thì lên xe. Tài xế lập tức thấp thỏm mà nhìn ông một cái. Ông chủ, chúng ta có còn qua nhà kho bên kia để tiếp tục khảo sát không? Không đi. Diệp Gia Thành hoảng hốt, lập tức hoàn hồn, sau đó thì gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Con đang ở đâu? Ba, con đang ở tập đoàn Hoài Nhân. Con đêm nay về Diệp Gia đi, ba có lời muốn nói với con. Diệp Gia Thành nói xong thì cũng tắt máy. Khương Tiết Nhu thật lâu không thấy ông có ngữ khí nghiêm túc như vậy, cũng không dám chậm trễ. Sau khi làm xong tất cả công việc trong tay, liền trở về Diệp Gia. Trong phòng khách lớn như vậy, Diệp Gia Thành ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một tấm hình. Ông ta nhìn rất nghiêm túc, thấy cô trở về đều không phát giác được. Khương Tiết Nhu sau khi đi qua mới phát hiện người bên trong hình chính là Diệp Gia Thành lúc còn trẻ tuổi cùng với Khương Thanh Thư. Hai người chụp chung một chỗ trên thảo nguyên, nhìn nụ cười vô cùng ngọt ngào. Ba, thì ra khi còn trẻ ba cùng mẹ có chụp ảnh chung. Khương Tiết Nhu cười mà trêu đùa, trước kia không nhìn thấy ba đưa cho con nha. Ba luôn đặt ở trong két bảo hiểm. Đây là hình khi mẹ con 20 tuổi, khi đó cùng với ba đi du lịch mà chụp ảnh. Diệp Gia Thành chua xót sờ sờ gương mặt của Khương Thanh Thư. Thật giống, rất giống. Ba nói cái gì vậy? Con nghe mà không hiểu. Khương Tiết Nhu ngồi vào ở bên cạnh ông ta mới phát hiện hốc mắt của Diệp Gia Thành đã đỏ ửng. Cô lập tức giật mình. Tuyết Nhu, hôm nay ba ở trên đường gặp một người rất giống mẹ của con, nhưng mà bà ấy không thừa nhận. Diệp Gia Thành bỗng nhiên ném ra ngoài một câu y như tiếng sấm bên tai. Khương Tiết Nhu kinh ngạc đến mức ngây người. Mẹ con không phải đã sớm chết rồi sao? Đúng vậy, bà vẫn cho là bà ấy đã chết rồi. Diệp Gia Thành kích động mà nói. Nhưng người kia cùng mẹ con giống nhau như đúc, Đôi mắt ấy, cái mũi ấy, bờ môi ấy, bà không nhận nhầm được. Mà lại tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó khi mẹ của con gặp bão, thế nhưng Khương gia một mực không tìm được thi thể của bà ấy. Khương Thiết Nhu bị nói đến mức trái tim khẽ rung lên. Xác thực, năm đó căn bản là không tìm được thi thể của Khương Thanh Thư. Không có thi thể, liền không thể hoàn toàn 100% nói là người này đã chết. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào.